Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, lật tay trấn áp. Cản thi phái hỗn đản, ta muốn đem các ngươi Vương Bát Đản tổ sư lột ra chóc thịt. Hắn thành tiên, ta thượng thiên, hắn vào, ta dưới u minh, ta muốn hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Tất cả tu luyện giả đều ngạc nhiên, giật mình nhìn qua Trần Nam, nhìn xem hắn giống như điên cuồng bộ dáng, không rõ ràng cho lắm. Trần Nam, nguyên lai hắn ở đây. Cản thi phái đám người nhìn về phía bên này. Trước đó chủ trì cường giả Cổ Phong lộ ra một tia cười lạnh, không có để ý hắn hồ ngôn loạn ngữ. Ánh mắt của hắn khẽ rời, trong lúc đó con ngươi đột nhiên rụt lại. Người này là ai? Hắn tại Trần Nam bên người nhìn thấy một người, chợt nhìn chính là một cái bình thường tóc đen thanh niên, cùng Trần Nam tuổi tác tương đương, thường thường không có gì lạ, trong cơ thể không có bất kỳ cái gì đấu khí ba động. Có trước đó sai lầm, Cổ Phong suy đoán hắn là một vị ma pháp sư, nhưng đang muốn nhìn kỹ, hắn lại đối trên một đôi mắt, này con ngươi sáng chói vô cùng, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, phảng phất kinh khủng vòng xoáy, bên trong là lục đạo luân hồi. Hắn thoáng chốc mất hồn, cả người bị cuốn vào trong đó. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy Thương Vũ sụp đổ, tinh thần vẫn lạc, vạn vật tịch diệt, chỉ có này một đạo thân ảnh tuyên cổ vĩnh tồn, vạn kiếp bất diệt, phảng phất trải qua vạn thế luân hồi, lại phảng phất chỉ là một sát na. Cổ Phong hồi thần lại tới, lộ ra vẻ mờ mịt, mồ hôi lạnh đầm đìa, toàn bộ phía sau lưng ướt đẫm, lại nhìn thấy thanh niên kia giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn 713. Trong nháy mắt rợn cả tóc gáy, tuyệt đối là chí cường ma pháp sư. Cổ Phong có kết luận, hậm hực đến thu hồi ánh mắt, nghĩ muốn nhắc nhở cản thi phái đám người không cần trêu chọc bọn họ. Tại hắn nhìn đến, có thể trong nháy mắt khiến hắn lâm vào ảo giác, thậm chí thất thần rất lâu, tuyệt đối là vượt ra ngũ giai, thậm chí lục giai ma pháp sư, tam đại kỳ thi không ra, không người có thể chống lại. Hắn thậm chí hoài nghi này tóc đen thanh niên là nào đó cái không xuất thế lão quái vật, đã đạt đến vĩnh bảo thanh xuân cảnh. Quái, chính đương hắn kinh nghi bất định lúc, trong quan tài kiếng thiếu nữ đột nhiên mở ra hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng phát ra một tiếng, lại khu xử quan tài thủy tinh chậm rãi hướng Trần Nam bên kia bay đi. Cổ Phong sắc mặt biến hóa, nhưng không có ngăn cản. Thiếu nữ này là bọn họ cản thi phái thông linh kỳ thi, thực lực ngập trời. Hắn nghĩ mượn cơ hội này nhìn nhìn này tóc đen thanh niên nội tình. Quan tài thủy tinh bay đến Trần Nam cùng Lâm Vô Đạo trước mặt. Thiếu nữ đánh giá thần sắc buồn đau Trần Nam, lộ ra vẻ mờ mịt, rất quen thuộc, như âm thanh thiên nhiên giống như thanh âm hết sức hồn nhiên, như không dành thế sự tiểu nữ hài một loại, có mấy phần mờ mịt, có mấy phần hoạt bát, có mấy phần ngây thơ. Một bên Lâm Vô Đạo nhìn xem hai người, lắc đầu bật cười, xoay người cất bước dự định đem không gian để lại cho hai người. Vạn năm sau gặp lại, cũng xem như là duyên a. Cát, chấm ngoặc kép, Lâm Vô Đạo cười khẽ, không khỏi nghĩ tới hắn ngày đó thành đế, cùng Ngoan Nhân Đại Đế tại 20 vạn năm sau gặp lại. Tiểu ni tử kia có vẻ như ghen tị, nhớ tới Ngoan Nhân Đại Đế khiến Diệp Phạm chuyển đạt cho lời hắn. Lâm Vô Đạo hơi có chút đau đầu, rất rõ ràng, hắn cùng với Sở Dịch Yên đột nhiên thành hôn, khiến cái này một mực không muốn xa rời hắn tiểu nữ hài ghen tuông đại phát, không muốn đi tham gia nghi thức, còn tìm cái bế quan viện cớ. Hắn đi tới một bên, đem không gian để lại cho hai người, lại dẫn tới không ít người chú ý. Bọn họ cái này mới phát hiện, Trần Nam lần này lại không phải một thân một mình, mà là có cái đồng bạn. Hắn liền là hôm qua khiến Trần Nam cung kính dập đầu lại người, có hôm qua thấy qua bọn họ tu luyện giả ngưng thanh nói, kinh nghi bất định nhìn qua Lâm Vô Đạo. Hiện tại Trần Nam như mặt trời giữa trưa, mơ hồ có đông đại lục tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân danh xưng, khiến hắn cung kính như thế người lại còn là phàm nhân, phát giác đông đảo ánh mắt tại bản thân Du Ly bất định. Lâm Vô Đạo lông mày nhíu lên, hừ lạnh một tiếng, chỉ một thoáng, một đạo kinh lôi tại tất cả mọi người đầu óc nổ tung. Toàn bộ quảng trường rất nhiều người vô ý thức ôm đầu ngồi xuống. Có thực lực không đủ người thậm chí thất khiếu chảy máu. Đương trường ngất đi, cái này đã là Lâm Vô Đạo không muốn tạo giết chóc. Thủ hạ lưu tình kết quả. Quái, hắn là ngươi người nào? Thật cường đại khí tức. Đang cùng Trần Nam nói chuyện nữ tử đột nhiên biến sắc. Trong con ngươi huyết hồng lại một lần nữa hiện ra. Khiến nguyên bản thiên chân vô tà khuôn mặt trở nên yêu dị. Âm trầm đáng sợ. Cái này một màn khiến Trần Nam nội tâm càng đau đớn hơn. Đừng sợ. Hắn là sư phụ ta. Sẽ không tổn thương ngươi. Hắn liền vội vàng giải thích nói. Thiếu nữ lại hào không để ý tới. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo. Trong mắt huyết sắc hàn quang càng ngày càng thịnh. Quá mạnh. Xa xa vượt ra một giới này. Liền tính ta khôi phục toàn thịnh thời kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Thiếu nữ trên mặt lóe lên một tia kiêng kỵ. Có chút không chịu thua nỉ non nói. Người bị thương. Trần Nam nghe vậy cả kinh. Lo lắng nhìn xem thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ gật đầu. Ánh mắt về tới Trần Nam trên thân. Đột nhiên rơi vào khóe miệng của hắn tơ máu trên. Thiếu nữ trong mắt hồng quang lóe lên. Này tơ máu lại hóa thành một vòi máu tươi. Xông vào nàng trong da. Thật thoải mái a. Khác người huyết dịch toàn thân cũng tinh luyện không ra một giọt huyết tinh. Người vậy mà toàn thân đều là. Thiếu nữ giống như là phát hiện đại lục mới giống như. Trong con ngươi lóe ra hưng phấn quang mang. Nàng trong hai mắt thấu phát ra hai đạo huyết hồng sắc phong mang. Hồng quang những nơi đi qua. Như lợi kiếm giống như tại Trần Nam trên thân xẹt qua. Tiên huyết tràn ra. Từng đoàn huyết vụ xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn. Sau đó chậm rãi nổi lên. Sáp nhập vào thiếu nữ trong cơ thể. Mà Trần Nam chỉ là si ngốc nhìn xem cái này một màn. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bốn phía tu luyện giả nhóm lộ ra vẻ hoảng sợ. Liền cản thi phái đám người đều khẽ giật mình. Cái này Trần Nam chớ không thành là điên. Vô tư linh thi hấp thụ huyết dịch. Bọn họ nguyên lai còn lo lắng linh thi không giết người. Ngược lại vui thích cùng Trần Nam nói chuyện. Sợ có biến cố gì. Bây giờ lại yên tâm tới. Tiểu nha đầu. Đủ chứ. Đột nhiên một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Linh thi thiếu nữ đột nhiên mở ra hai con ngươi. Huyết hồng sắc phong mang vạch về phía một bên. Lại bị tầng một nhàn nhạt hào quang màu tím bao trùm. Lại hư không tiêu thất. Hào quang màu tím mở mịt, lượn lờ Trần Nam quanh thân. Hắn toàn thân vết máu khôi phục như lúc ban đầu. Sư tôn, Trần Nam hồi thần lại tới. Áy náy vừa thương xót đau cúi đầu. Không dám cùng hắn đối mặt. Người dám cản trở ta. Linh thi thiếu nữ hấp thu huyết tinh sau. Phảng phất lâm vào một loại hưng phấn trạng thái. Đột nhiên phát ra thê lương lại chói tai hét lên. Thậm chí không để ý đối Lâm Vô Đạo kiêng kỵ. Ngang nhiên hướng tới, giữa hai tay lại lớn lên ra sắc bén huyết sắc móng tay. Vũ Hinh, không cần a. Trần Nam kinh sợ, kinh hô nói, khiến cản thi phái đám người sững sờ. Hắn gọi là thượng cổ linh thi tên sao? Tội gì? Lâm Vô Đạo trên mặt cười khẽ biến mất, hóa thành vẻ đạm mạc. Hắn cam nguyện đem bản thân khí tức ẩn tàng nói thấp nhất phong. Phảng phất hồng trần khách qua đường. Nhưng có nhiều thứ là không giấu được. Tỉ như loại này ở lâu thượng vị. Như có như không uy áp. Liền phảng phất trong bóng tối một chùm sáng. Như thế nào đi nữa che giấu. Cũng luôn luôn không giống bình thường. Thiếu nữ mang theo quan tài thủy tinh. Khuôn mặt dữ tợn. Gần vạch phá hắn cổ. Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng phất tay. Chỉ một thoáng. Thiếu nữ cảm giác được phảng phất có một tòa núi lớn cuồn cuộn đè xuống. Cuồng bạo khí tức tràn ngập, thậm chí đem toàn bộ quảng trường hướng phía dưới hoành áp tầng 1. Bụi mù cuồn cuộn, mà khí tức trung ương, phảng phất hiện nay chúa tể giống như, kinh khủng khí thế lóe lên một cái rồi biến mất, như muốn đè sập thương khung. Linh thi thiếu nữ lộ ra vẻ kinh hãi, hưng phấn đôi mắt ở giữa nhiều ra vẻ thanh tịnh, lóe lên nồng đậm sợ hãi. Sư tôn, Trần Nam tâm loạn như ma, ồm ồm thở gấp khí. Mặc dù cùng Lâm Vô Đạo gặp mặt không nhiều, nhưng hắn biết rõ vị này sư tôn tính khí. Người khác như trêu chọc phải, đã sớm hoàn toàn tiêu diệt. Huống chi thiếu nữ liên tục hai lần ra tay với hắn. Yên tâm, Lâm Vô Đạo ánh mắt ra hiệu hắn lui xuống. Lật bàn tay một cái. Bốn phía không gian trong nháy mắt vô cùng trầm trọng. Phảng phất lâm vào vũng bùn. Này quan tài thủy tinh cùng trong quan tài thiếu nữ. Lại đột nhiên ngừng lại. Không nhúc nhích. Phảng phất bị đông cứng giống như. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.